Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1541, góc truyện audio.com. Cuối cùng đứng dậy là lục hoàng tử. Bất quá lục hoàng tử rõ ràng nhận ra thiên tử đã bắt đầu không vui. Thế là nuốt xuống lời nói trong miệng. Phụ hoàng, nhi thần không như các hoàng huynh. Chỉ cần bắt được một con thỏ cũng đủ để vui vẻ. Lục hoàng tử lời này vừa ra. Tất cả mọi người cảm thấy lục hoàng tử vẫn là cùng thường ngày tâm tính hồn nhiên ngốc nghếch đồng dạng. Lại không nghĩ, thiên tử lại là triển lộ ra ý cười. Chẳng lẽ ngày đi săn trong mắt ngươi, chỉ bắt được một con thỏ cũng đủ sao? Ngày mai đi theo bên người tam hoàng huynh ngươi thật tốt. Lục hoàng tử nghe nói như thế run run người. Tam hoàng huynh trong miệng thiên tử chính là thái tử Bách Lý Tắc. Lục hoàng tử vụng trộm nhìn thoáng qua hoàng tẩu bên cạnh. Gian nan nuốt nước miếng một cái nói. Vâng, phụ hoàng, thiên tử lại tại trong tiệc nhìn một vòng. Lên tiếng tiếp tục nói. Ly Nhi, người bắn tên từ trước đến nay nhất là tinh chuẩn. Trẫm lần này muốn nhìn một chút ngươi có thể bắn tới cái gì có thể để cho trẫm giật mình. Nhị hoàng tử đứng dậy. Thái độ khiêm tốn nói. Bẩm phụ hoàng, nhi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, sẽ không để cho ngài thất vọng. Vây cánh của nhị hoàng tử thấy thế không khỏi tâm tình một phen kích động. Trong lòng âm thầm suy đoán thiên tử đây là bắt đầu nhận rõ ai mới là kế thừa hoàng vị. Vây cánh bên thái tử mỗi một cái đều là trung thần phái bảo thủ. Không khỏi có chút nóng này, chỉ mong thái tử ngày mai đừng thua nhị hoàng tử mới được. Trận thiết yến này cực kỳ tận hứng. Thiên tử còn nói, đợi sau khi đi săn kết thúc, mỗi người cũng có thể đem con mồi mình đi săn đến làm thành thức ăn. Hôm sau, đám người xuất hiện ở bên trong bãi săn. Thiên tử là người đầu tiên đã đổi lại trang phục, tư thế hiên ngang dáng người loáng thoáng có thể nhìn ra bóng dáng năm đó. Người bên cạnh không khỏi xu nịnh nói, hoàng thượng phong thái năm đó không giảm. Chúng ta cam bái hạ phong, thiên tử cười ha ha một tiếng, trẫm đã già, đâu còn như năm đó tùy tiện như vậy, bất quá ông đến cùng vẫn là hưởng thụ, nếp nhăn khóe mắt theo ý cười trên mặt dần dần sâu sắc. Từ xưa đế vương đều muốn sống được lâu lâu một chút. Thiên tử cũng không ngoại lệ, ông năm gần đây càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Cố ý từ ngoài cung mời đến cao đạo nhân. Vì liền là kéo dài tuổi thọ, lúc tuổi còn trẻ thiên tử đã từng đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện nay, ông cũng dần dần có thể cảm nhận được loại tâm tình chỗ cao kia. Cái nơi đi săn xa xôi rộng lớn này, trong rừng đếm không hết cây, bị hoàng gia quy hoạch, trừ bỏ ngày đi săn, bình thường không có người có thể tùy tiện đi vào. Đám người ngồi trên lưng ngựa, lỗ tai có thể nghe được thanh âm chim nhỏ. Trong rừng ngẫu nhiên truyền đến tất tất tốt tốt, đủ để chứng minh những con mồi này giấu ở chỗ sâu. Đi qua những năm này tầm bổ đến càng thêm lợi hại. Tới nơi này, trừ bỏ hậu cung phi tử cùng một chút thiên kim trong triều. Tự nhiên cũng là phải đi săn, Trầm Mộc Bạch vốn cho là chính mình có thể ngoan ngoãn ngốc đến một bên hóng mát. Không nghĩ tới cũng là bị hoàng hậu gọi đi. Tất nhiên Tắc Nhi bây giờ đối với ngươi để bụng như vậy. Vậy ngươi càng nên hầu ở bên cạnh hắn. Trầm Mộc Bạch hé mồm nói. Thế nhưng là lục hoàng tử đã đi theo bên người Tắc Ca Ca. Đi săn đã bắt đầu. Con ngựa theo người trên lưng cùng nhau lao nhanh đi. Trừ bỏ một bộ phận thần tử cùng thị vệ đi theo bên người thiên tử. Còn lại liền phân tán bốn phía. Bách Lý Tắc tự nhiên đã cưỡi ra ngoài. Lục hoàng tử đi theo bên cạnh hắn nơm nớp lo sợ lên ngựa. Tam hoàng huynh, ngươi chờ ta một chút, sau đó bám chặt theo. Hoàng hậu bất mãn nhíu nhíu mày lại, ngươi thân là thái tử phi, ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi. Trầm Mộc Bài tự nhiên là đã học xong cưỡi ngựa, tại bên trong tình cảnh 8 năm, cô có danh hiệu thái tử phi này, cái gì đều phải học, coi như không tinh thông. Cũng không thể để người khác cảm thấy Tiêu gia nhị tiểu thư chính là một bình hoa. Cách chương.